phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Hỏa viêm thuật, mấy người chém ra kiếm khí cùng băng chùy va chạm ở cùng nhau. Kia chi chít ma mật băng chùy cũng không cập mấy người kiếm khí cường hãn. Ào ào vỡ thành vài đoạn rơi xuống tới trên đất, Dạ Thanh Hàn ánh mắt lạnh lùng, hai ngón tay giật giật, trong tay hắn trường kiếm chợt thành lớn không ít, đối với Tả Tiền Phương thẳng tắp huy hạ, một đạo mang theo mạnh mẽ nguyên lực dao động kiếm khí tự trường kiếm trung quyển tịch mà ra. Xèo xèo, so lúc trước lớn hơn nữa vài đạo băng chùy cùng với vài tiếng con chuột tiếng kêu đón nhận ra. Thanh Hàn kiếm khí, hai người ở sương mù dày đặc giữa không trung giao hội. Kia đạo mạnh mẽ màu tím kiếm khí vậy mà xẹt qua một cái độ cong. Nháy mắt phân tán ra vô số lũ kiếm khí, chẳng những đem kia vài đạo băng chùy chảm lạc, càng là có vài sợi đánh úp về phía Tả Tiền Phương phun trào băng chùy địa phương. Xèo xèo, kia sương mù dày đặc chung lại vang lên mấy con chuột tiếng thét chói tai. Mấy người trao đổi hạ ánh mắt, cùng nhau hướng tới thét chói tai phương hướng đi đến. Mỗi người đều tự mở ra một tầng nguyên lực hộ thuẫn. Tiếp cận cái kia vị trí khi, mấy người chỉ thấy tam chỉ có con thỏ lớn nhỏ màu lam con chuột cảnh giác xem bọn họ. Tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị, trong đó một cái bị Dạ Thanh Hàn kiếm khí gây thương tích. Nằm trên mặt đất quay cuồng thét chói tai. Hiu hiu, mấy người nhất tiếp cận. Kia hai cái không có bị thương băng xương thử ào ào đối với bọn họ phun ra một loạt xếp băng chùy. Đánh úp lại, sát ý lăng nhiên, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, bắn đạn ngón tay, đối với không trung nhất chỉ, khẽ nói, hỏa cầu thuật theo lời của nàng âm, phía trên bầu trời có một cỗ nhiệt lượng phô tản ra. Không bao lâu từng hạt một nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu không ngừng hạ chùy. Này phun trào băng chùy vừa tiếp xúc với hỏa cầu sẽ không đoạn mạo hiểm bạch khí. Dần dần bị hòa tan thành giọt nước mưa, hỏa cầu tùy ý phun trào, không gián đoạn rơi xuống, nháy mắt đã đem sở hữu băng chùy tan thành bọt nước. Từng hạt một hỏa cầu nhưng không có ngừng bước chân, ào ào hướng tới tam chỉ băng xương thử bán ngồi xổm phương hướng rơi xuống. Hai cái chưa bị thương băng xương thử lập tức bôn đào. Da lông thượng bất chợt cũng sẽ dính lên một viên hỏa cầu. Tiếp theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mà kia chỉ đã bị thương chạy bất động băng xương thử liền tương đối thảm. Hỏa cầu từng hạt một rơi xuống đánh vào nó trên người. Không nhiều hội tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, băng xương thử thi thể cũng bị hỏa cầu đốt thành cho tẫn. Cặp kia hai cái băng xương thử hướng tới một cái phương hướng một bên thét chói tai một bên đào vong. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng, ngón tay khắp một cái quyết, này hai cái băng xương thử muốn đánh lén đánh giết bọn hắn liền muốn làm tốt bị phản giết chuẩn bị. Nàng sẽ không nhường chúng nó có cơ hội đi tìm thử vương cầu cứu. Ngay tại hai cái băng xương thử may mắn bản thân đào thoát hỏa cầu muốn đi viện binh khi, đột nhiên từ tiền phương nhấc lên một đạo vĩ đại hỏa lãng. Ở chúng nó còn chưa phản ứng đi lại là lúc đã đem này nuốt hết. Đồng dạng bị thiêu vì cho tàn. Mộ Yên, của ngươi hỏa nguyên lực vậy mà đến tùy tâm sở động cảnh giới sao? Mục Dịch kinh nghi xem đã biến mất hỏa cầu cùng hỏa lãng. Trong lòng động dung cũng không so kia hỏa lãng quay cuồng động tác tiểu. Nguyên lực pháp tắc hiểu được đến tâm tùy sở động cảnh giới thông thường đều cần kiếm hoàng cao. Nhất muốn bước vào kiếm tông cái kia khảm khi mới có cơ dẫn ngộ đạo. Có thể trở thành kiếm vương thực lực Lâu Mộ Yên là làm như thế nào đến đâu. Hắn rung động đồng thời cũng thập phần không hiểu. Khi phong làm nghịch lửa cao thủ, nhìn đến Lâu Mộ Yên hỏa nguyên lực khống chế được có thể tùy tâm sở động khi cũng không khỏi đổi. Đổi mặt, hắn đồng dạng không hiểu biết nàng là làm như thế nào đến. Liền ngay cả Dạ Thanh Hàn ba người cũng nghi hoặc xem nàng. Lâu Mộ Yên phất phất ống tay áo, nhàn nhạt cười nói, chính là một loại thuật pháp mà thôi, hỏa cầu thuật là luyện khí kỳ tu sĩ cơ bản đều sẽ một môn. Thuật pháp, chính là muốn đem này luyện đến đại thành lại cố sức lại tốn thời gian. Nàng năm đó trùng hợp đang luyện khí kỳ khi bởi vì tu vi tiêu thăng quá nhanh tạo thành tu vi bất ổn. Vì thế đã đem này đó thuật pháp lấy đến nhất nhất luyện tới đại thành. Được đến hồi báo rất cao, chẳng những tu vi củng cố, đối địch khi còn có kỳ hiệu, không đơn giản là hỏa viêm thuật, chính là ngưng thủy thuật, phong hóa thuật chờ thuật pháp đều bị nàng luyện đến đại thành cảnh giới. Nàng vừa rồi sử dụng hỏa cầu thuật chính là hỏa viêm thuật một loại, vốn là lấy linh lực khống chế, bất quá đại lục này đối nguyên tố hiểu được càng mạnh. Hỏa nguyên lực ngưng thực xuất ra hiệu quả so trực tiếp dùng linh lực càng sâu một bậc. Tâm tùy sở động cảnh giới nàng quả thật đã đạt tới. Hoàn toàn dựa vào là chính là tiền một đời kinh nghiệm cùng khổ tu tâm đắc. Chẳng phải có thiên phú có thể làm được. Thuật pháp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy quá như vậy thuật pháp khi Phong sờ sờ cằm hỏi. Mộ Yên thuận tiện báo cho biết ngươi loại này thuật pháp tên sao? Hỏa viêm thuật, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm Ni nghe được tên này mấy người đều lâm vào. Suy nghĩ sâu xa lại không có kết quả, loại này thuật pháp bọn họ quả thật là nghe những điều chưa hề nghe. Loại này thuật pháp kỳ thực chính là chút nguyên tố nhập môn phương pháp. Muốn tu luyện tới đại thành không dễ, như là các ngươi muốn, ta có thể mang hỏa viêm thuật phục chế thành ngọc giản đưa tặng các ngươi nghiên tập, Lâu Mộ Yên. Thập phần bằng phẳng cùng hào phóng cười nói, như vậy thuật pháp ở tu tiên giới thế gia cùng tông môn trong hàng đệ tử tùy tiện ra đến một cái. Đều có, cũng không có bao nhiêu dấu kín đáng nói. Muốn tu luyện tới đại thành trừ bỏ pháp tắc hiểu được thiên phú ngoài. Trọng yếu nhất là nếu có thể tĩnh quyết tâm đến không ngừng khổ luyện. Mục Dịch mấy người cảm thấy hứng thú nàng cho dù là tống xuất đi cũng không ngại. Có thể hay không luyện đến đại thành liền xem chính bọn họ dụng công trình độ. Này không tốt lắm đâu. Thuật pháp điển tịch nhưng là thập phần chân quý, Dạ Thanh Hàn hơi hơi lắc đầu. Công pháp ở Thiên Linh Đại Lục tuy rằng không có đan phương cùng luyện khí bí kíp rất thưa thớt. Nhưng cũng là chân quý vô cùng gì đó. Đặc biệt thuật pháp điển tịch càng là ít có lưu thế. Như là Lâu Mộ Yên vừa rồi sử dụng thuật pháp ngọc giản nếu là lấy đến đấu giá hội thượng tham gia. Bán đấu giá, giá tuyệt đối sẽ bị sao thật sự cao. Mục Dịch cùng khi Phong thập phần tâm động, trong mắt cũng lộ ra chút lửa nóng. Bọn họ đều là muốn trường kỳ cùng hòa giao tiếp chức nghiệp. Tự nhiên đối loại này thuật pháp thật tâm động. Bất quá nghe xong Dạ Thanh Hàn lời nói sau cũng cho rằng Lâu Mộ Yên tiêu sái hào phóng. Bọn họ cũng không có thể chiếm tiện nghi, thuật pháp điển tịch đến chi không dễ, ta quả thật đối loại này hỏa viêm thuật cảm thấy hứng thú. Khả cũng không thể lấy không, Mục Dịch tâm vừa động. Trong tay liền nhiều ra một viên màu xanh hạt châu, đây là một viên tránh nước châu, có thể kích phát ra một tầng hộ thuẫn màn hào quang phòng hộ. Cho rằng phòng ngự loại pháp khí. Ở dưới nước sử dụng có thể tránh đi dòng nước tùy ý hành tàu. Mang ở trên người còn có đông ấm hạ mát công hiệu. Ta lấy nó cùng ngươi đổi như thế nào? Lâu Mộ Yên nghe hắn nói hoàn sau đối này khỏa tránh nước châu nhưng là thực cảm hứng thú. Trêu tức nói, hạt châu này tử vừa thấy sẽ không phàm là phẩm. Trung giai pháp bảo lấy đến đổi thuật pháp. Ngươi bỏ được, có cái gì luyến tiếc? Người này hỏa viêm thuật càng thích hợp ta luyện khí sư thân phận, Mục Dịch đối luyện khí chấp. Nhất nhiệt tình yêu thương cũng không so khi Phong đối luyện đan nhiệt tình yêu thương thiếu. Huống hồ hắn cũng là cái lửa tình người. Đi, thành giao, Lâu Mộ Yên xuất ra mấy mai không ngọc giản đem hỏa viêm thuật dùng tinh thần lực phục. Chế đi lên nhất nhất ném cho mấy người. Khi Phong cũng đem trên người nhất kiện công kích loại pháp bảo đưa tặng cấp Lâu Mộ Yên làm trao đổi. Mà Dạ Thanh Hàn cùng Lăng Phi Dương, Vân Lan ba người trao đổi phẩm lại bị nàng cự tuyệt. Các nàng trong đó quan hệ đưa tặng một môn thuật pháp muốn dùng giao dịch phương thức liền rất có. Vẻ mới lạ, Mục Dịch cùng khi Phong cũng không thèm để ý của nàng thực hiện. Thân sơ có khác đạo lý ai cũng biết. Bọn họ vốn liền không muốn để cho nàng chịu thiệt, bọn họ càng muốn giao dịch này nọ đổi lấy thuật pháp. Tổng so khiếm nhân tình cường, mấy người nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục đi trước, ước chừng đi rồi một cái hơn canh giờ. Trong rừng đám sương một chút trở thành nhạt, bọn họ rơi xuống chân, chung quanh cảnh sắc lại đột nhiên thay đổi. Hết chương.